Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 243, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không vì chữa khỏi chân cho Miêu Thúy Hoa trong một lần, thì anh sẽ không liều mạng như vậy. Có thể bắt đầu từ 12 châm rồi cách mấy ngày lại tăng thêm số lượng châm cũng được, nhưng tính tình Dương Bách Xuyên hơi nóng vội. Hơn nữa anh biết mẹ con Viên Kim Phượng rất mong hồi phục, vì vậy anh dứt khoát khiêu chiến cực hạn của bản thân, thực hiện 72 châm. Kết quả là bản thân mệt lửa, châm pháp châm âm dương ngũ hành bắt đầu từ 12 châm lên đến 24 châm, 36 châm, 70 châm, cuối cùng là 108 châm. Mỗi giai đoạn có tác dụng khác nhau, càng về sau càng khó thực hiện, nhưng kết quả đạt được cũng tốt hơn. Dương Bách Xuyên cũng biết 72 châm hôm nay là quá sức mình. Nếu tu vi của anh tiến thêm một bước lên đến luyện khí kỳ tầng 3, thì việc châm cứu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh thầm nhủ mình phải cố gắng tu luyện mới được. Trong truyền thừa của sư phụ, cái gì cũng chiếu theo tiêu chuẩn của người tu chân. Không có nền tảng tu vi thì có rất nhiều công pháp anh không thể thực hiện. Dương Bách Xuyên nằm trên sofa, Viên Kim Phượng rót cho anh một cốc nước. Anh vươn tay nhận thì phát hiện ra tay mình run bần bật. Lúc này Viên Kim Phượng giống như một người chị gái chăm sóc em trai bị ốm. Cậu nằm yên đó, để chị đút cho cậu uống. Cô ấy vừa nói vừa dùng một tay đỡ sau lưng Dương Bách Xuyên, tay còn lại đưa cốc nước đến bên miệng anh. Tên họ Dương nào đó thích ý uống một hớp, cảm thấy cốc nước này thật ngọt. Anh nhìn Viên Kim Phượng, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ chị thành hầu gái bưng trà rót nước cho em thật rồi này. Cảm giác rất tuyệt vời, ha ha, nhưng tiếc là những điều tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Dương Bách Xuyên hãy còn lưu luyến mà Viên Kim Phượng đã buông anh ra. Lúc này anh cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trịch, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh bị Viên Kim Phượng lay dậy. Nhóc Xuyên mau dậy đi, dậy nào, Dương Bách Xuyên mở mắt ra hỏi, sao vậy chị, mẹ chị nói là chân hơi đau, có phải là cần rút châm rồi không? Viên Kim Phượng không hề lo lắng, trái lại còn hết sức vui vẻ. Chân của mẹ cô ấy đã mất cảm giác hơn 10 năm, bây giờ mẹ lại nói là cảm thấy đau. Việc này nói lên điều gì? Nói lên Dương Bách Xuyên châm cứu có hiệu quả nhanh chóng. Thấy đau chứng tỏ có cảm giác, có hy vọng bình phục. Vì vậy Viên Kim Phượng kích động đánh thức Dương Bách Xuyên đang ngủ say. Dương Bách Xuyên sừng sốt, khẽ nở nụ cười. Chị đừng lo, đây là chuyện tốt, để em dậy kiểm tra. À phải rồi, em đã ngủ bao lâu vậy chị? Khoảng hơn một tiếng. Cậu cảm thấy thế nào? Viên Kim Phượng ân cần hỏi han. Vẫn ổn ạ. Ngủ một giấc xong em đỡ hơn nhiều rồi. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đứng dậy đi tới bên cạnh Miêu Thúy Hoa, sau đó đặt tay lên chân bà ấy, dùng chân khí kiểm tra. Cách chương.